Không những thế, cả ma tông cũng bị sức mạnh lĩnh vực của Khương Nguyên Long bao phủ. Sắc mặt của ảnh ma và hồng ma tái mét, hai người cảm thấy ngạt thở, há miệng thở dốc, cũng không làm gì được. Ông định ra tay à? Lệ Trần nhìn về phía Khương Nguyên Long tức giận chất vấn. Tuy chỉ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm, lão ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn cao thủ ma tông chết dưới tay người ngoài. Cho dù phải chết, lão cũng sẽ chết trước họ. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều kinh hãi. Lệ Trần định đánh với cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương ở giới cổ võ ư? Khương Nguyên Long không nói gì, nhưng ý chí chiến đấu cũng dâng trào. Chỉ cần Lệ Trần ra tay, lão ta sẽ đánh trả. Với tư cách là cao thủ giới cổ võ, lão ta càng nắm rõ quy định của thủ hộ minh hơn. Cho dù lão ta giết Lệ Trần thì cũng không sao, cùng lắm là bị thủ hộ minh phạt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lệ Trần phải ra tay trước. Trong lúc trận chiến thiên cảnh giữa hai bên sắp bùng nổ, thiên kiếp trên tàng thư các lại yếu dần, sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn giáng một tia sét. Khương Nguyên Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhướng mày như đang lẩm bẩm. Thiên kiếp sắp biến mất rồi. Lão ta nói rồi nhìn về phía cao thủ nhà họ Khương vừa đánh trọng thương Mục Thanh và Mạnh Khôn. Giờ không đi phá hoại thiên kiếp đi còn chờ tới bao giờ nữa hả? Giọng điệu của Khương Nguyên Long hết sức bất mãn. Hai cao thủ nhà họ Khương lập tức dùng mình, vội đáp lời rồi lao tới chỗ tảng thư các. Trông thấy thế sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm. Lão rất muốn ra tay, nhưng lão cũng hiểu ra tay cũng chẳng thể làm gì. Lão bị Khương Nguyên Long kiềm chế, không thể thay đổi tình hình. Lão đã hết lòng vì Dương Chấn. Cho dù thiên kiếp bị phá hoại thật thì cũng không trách được lão. Ma Tông đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa có vị kia ở đây. Chỉ với hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương, sao có thể phá nổi thiên kiếp chứ? Thấy hai cao thủ nhà họ Khương đi về phía tàng thư các để phá hoại thiên kiếp, Lệ Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão ta rất muốn giúp Dương Chấn, nhưng Ma Tông đã tổn thất rất nhiều khi giúp Dương Chấn đột phá. Mạnh Khôn và Mục Thanh đều đã bị thương nặng, có lẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn, thậm chí suốt đời này còn không có cơ hội bước vào thiên cảnh. Tuy ảnh ma và hồng ma vẫn còn sức đánh một trận, nhưng cũng bị thương nặng. Lệ Trần là cao thủ thiên cảnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được. Một khi lão ta ra tay, chưa bàn đến việc thụ hộ minh sẽ trừng phạt lão ra sao. Có lẽ ngay cả bản thân lão cũng không phải đối thủ của Khương Nguyên Long. Đến lúc đó, cao thủ nhà họ Khương sẽ không còn mối lo gì. Có lẽ đám người ảnh ma sẽ bị giết hết. Hai cao thủ nhà họ Khương vừa đến gần tàng thư các, võ thần thương đã lao đến, nặng nề rơi xuống trước mặt họ. Cút! Ngay sau đó, Đỗ Bá với cơ thể đầy máu xuất hiện ngay trước tàng thư các, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận, ý chí chiến đấu dâng trào. Phía bên kia, Hùng An vừa đánh với lão ta đã bị thương nặng, trên ngực còn có một lỗ máu khiến người khác nhìn mà giật mình. Rõ ràng đây là vết thương do võ thần thương gây ra. Hùng An quỳ một gối xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Sức sống của ông ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Những người đang có mặt đều khiếp sợ nhìn Hùng An vừa bị giết. Không ai ngờ Đỗ Bá lại to gan đến thế, dám giết cả cao thủ giới cổ võ. Đỗ Bá đứng trước tàng thư các với cơ thể đầy máu như một vị thần đang bảo vệ, trông chừng tàng thư các. Sức mạnh lĩnh vực như có như không tràn ra từ người lão ta. Tuy nó rất yếu nhưng Lệ Trần và Khương Nguyên Long đều hiểu đó là sức mạnh lĩnh vực. Hay nói cách khác, trận đấu hồi nãy đã giúp thực lực của Đỗ Bá mạnh hơn, cách thiên cảnh rất gần, có lẽ thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Khương Nguyên Long híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá, áp lực mạnh mẽ tới cực điểm phóng về phía lão ta. Đỗ Bá không hề sợ hãi nhìn về phía Khương Nguyên Long bằng đôi mắt đỏ ngầu. Khí thế của lão ta không ngừng bùng nổ, muốn triệt tiêu tất cả áp lực mà Khương Nguyên Long dồn lên người mình. Trận chiến bên ảnh ma và hồng ma cũng tạm ngừng. Trừ Khương Nguyên Long ra, trong số 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương, có một người đã chết. Giờ còn 4 người. Ảnh ma và hồng ma đánh với 2 người. Một mình Đỗ Bá thì đối mặt với 2 người. Vẫn chưa biết sau cùng thắng thua sẽ về phần ai. Hai cao thủ nhà họ Khương nhìn Đỗ Bá đang hừng hực ý chí chiến đấu, có vẻ nghiêm nghị. Họ biết rõ lúc này Đỗ Bá vô cùng đáng sợ. Cảnh giới đã rất gần với thiên cảnh. Cho dù họ hợp sức, có lẽ rất khó khăn đánh bại đối phương. Lệ Trần nhìn Đỗ Bá cũng bớt lo hơn một chút. Chỉ cần Khương Nguyên Long không ra tay, Đỗ Bá có thể ngăn cao thủ nhà họ Khương phá hoại thiên kiếp. Thiên kiếp đã vào giai đoạn cuối cùng, uy lực giảm hẳn, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất, Dương Chấn sẽ là cao thủ với cơ thể thiên cảnh hàng thật giá thật. Đến lúc đó, cao thủ nhà họ Khương chỉ có thể rời đi. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc người đang đột phá có giao dịch gì với cậu? mà cậu lại sẵn lòng không đột phá thiên cảnh vì đối phương. Khương Nguyên Long chợt nói. Nghe thấy thế mọi người đều kinh hãi. Thì ra Đỗ Bá đã đến lúc đột phá nhưng đang cố kìm lại. Đỗ Bá lạnh lùng nói. Thế tục không dơ bẩn như ông nghĩ đâu. Giữa chúng tôi không có giao dịch gì. Chỉ là tôi không muốn thấy người của giới cổ võ ra oai ở thế tục. Hừ. Khương Nguyên Long cười khẩy lạnh lùng nói. Cậu không sợ sau khi đột phá thiên cảnh, cậu sẽ bị cao thủ của giới cổ võ giết vì quá hống hách à? Đỗ Bá không hề sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Khương Nguyên Long. Ông tưởng uy hiếp tôi thì tôi sẽ thỏa hiệp à? Tôi nói cho ông biết, không thể nào đâu. Hôm nay, ai muốn phá hoại thiên kiếp thì hãy phải bước qua xác tôi đã. Khi thế cuồng bạo lan ra từ người Đỗ Bá, lão ta vừa lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực, không hề do dự, cũng phóng sức mạnh lĩnh vực của mình ra ngoài. Dưới thiên cảnh rất khó để lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực, cũng rất ít người làm được điều đó. Đỗ Bá lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đủ để thấy lão ta có thiên phú không tầm thường. Sắc mặt Khương Nguyên Long u ám tới cực điểm. Ở thế tục Lệ Trần là người đầu tiên dám nói chuyện với lão ta như thế, còn Đỗ Bá là người thứ hai. Trong vòng một ngày đã có hai cao thủ thế tục dám hùng hổ trước mặt lão ta. Chuyện này khiến Khương Nguyên Long vô cùng mất hứng. Bây giờ trừ lão ta ra, nhà họ Khương chỉ còn bốn cao thủ, mà bên Ma Tông vẫn còn Ảnh Ma và Hồng Ma. Tuy thực lực không đủ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Nhưng thực lực của Đỗ Bá quá mạnh, đã bước nửa bước vào thiên cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực, cầm linh khí cấp cao. Trong số bốn cao thủ nhà họ Khương, không ai là đối thủ của Đỗ Bá nữa. Khương Nguyên Long bỗng nhìn về phía Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành. Thấy vậy, hai người này không khỏi run lên. Khương Nguyên Long nói, tôi bàn cho các cậu một cơ hội, các cậu có cần không? Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành đều sừng sốt. Ứng Thiên Hành nói ngay, chẳng biết cơ hội mà đại nhân nói là gì. Khương Nguyên Long nói, một cơ hội để các cậu thôn tính Ma Tông và Võ Tông. Ngoài ra các cậu còn có cơ hội trở thành cung phụng của nhà họ Khương sau khi đột phá thiên cảnh. Nghe thấy thế hai người đều mừng rỡ. Thôn tính Ma Tông và Võ Tông thì cũng thôi. Việc trở thành cung phụng của nhà họ Khương mới là thứ thu hút họ nhất. Ở giới cổ võ nếu trở thành cung phụng của thế lực nào đó thì sẽ nhận được tài nguyên tu luyện từ thế lực này. Ở giới cổ võ muốn tu luyện nhanh thì tài nguyên tu luyện là thứ không thể thiếu. Nếu không có đủ tài nguyên tu luyện, cho dù đủ thiên phú thì cũng rất khó đột phá. Đối với bất cứ cao thủ thế tục nào, được trở thành cung phụng của thế lực ở giới cổ võ cũng là chuyện cực tốt. Đại nhân, chúng tôi đồng ý. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành liếc nhau rồi nói. Cả hai đều vô cùng kích động. Khương Nguyên Long nói. Chỉ cần hai cậu hợp sức với cao thủ nhà họ Khương để giết người này, tôi sẽ cho các cậu cơ hội. Khi Khương Nguyên Long nói rằng muốn cho họ cơ hội, họ đã đoán được Khương Nguyên Long muốn mượn tay mình để đối phó Đỗ Bá và Ma Tông. Thế nên hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Họ nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thi nhau gật đầu. Đại nhân, chúng tôi đồng ý ạ. Đại nhân còn tôi nữa, tôi cũng muốn có cơ hội này. Chỉ cần đại nhân chấp nhận tôi sẵn sàng trở thành con chó trung thành nhất của đại nhân, luôn phục tùng đại nhân, không bao giờ phản bội. Đúng lúc này Cao Hùng bỗng quỳ xuống trước mặt Khương Nguyên Long, kích động nói lớn. Hành động của Cao Hùng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người của Ma Tông đều tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm, lão ta lạnh lùng nói. Cao Hùng, cậu biết mình đang làm gì không? Cao Hùng là một trong bốn ma tướng của Ma Tông. Khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông ta đã được xếp vào hàng 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn. Bây giờ ông ta đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Có thể nói ở Ma Tông dưới Lệ Trần, Ảnh Ma mạnh nhất, tiếp đến là Cao Hùng. Nhưng bây giờ Cao Hùng lại quỳ một gối trước cao thủ muốn tiêu diệt Ma Tông, tỏ ý rằng sẽ trở thành một con chó của đối phương. Đối với cả Ma Tông, đây là sự sỉ nhục. Cao Hùng căm tức nhìn Lệ Trần nói lớn. Lệ Trần, ông nghĩ nếu tôi không làm thế tôi còn đường sống à? Thật ra ông đã đột phá thiên cảnh từ lâu rồi đúng không? Ảnh Ma biết, trong bốn ma tướng trừ tôi ra, ba người khác cũng biết. Nếu ông đã muốn ra tay với tôi, sao tôi phải trung thành với ông? Trung thành với Ma Tông làm gì? Lệ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Bởi vì cậu không xứng. Cao Hùng bỗng điên cuồng cười lớn. Sau khi cười chán, ông ta nhìn Lệ Trần với vẻ mặt dữ tợn. Hãy cho cậu tôi không xứng. Nếu đã vậy, Cao Hùng tôi tuyên bố từ ngày hôm nay, tôi sẽ tuyên chiến với Ma Tông. Không riêng gì Ma Tông, cả ông nữa. Cứ chờ đấy cho tôi. Sau khi đột phá thiên cảnh, tôi sẽ đích thân tìm ông, lấy mạng chó của ông. Lão Sược, Ảnh ma tức giận quát định ra tay với Cao Hùng nhưng bị Lệ Trần ngăn cản. Hừ, Lệ Trần khinh thường nói, tin tôi đi, loại người như cậu không sống được đến lúc đột phá thiên cảnh đâu. Cao Hùng giận dữ nói, ông dựa vào đâu để nói tôi như thế hả? Khi còn ở siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong, tôi đã được xếp vào 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn cùng các cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ tôi đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Dưới thiên cảnh, ai thắng nổi tôi nữa? Với thiên phú như thế, ông bảo tôi không thể đột phá thiên cảnh là không thể đột phá thật à? Lệ Trần híp mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hùng chất vấn. Thực lực mà cậu có bây giờ là do cậu tự tu luyện bằng thiên phú của mình ư? Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Cao Hùng bỗng hơi luống cuống, nói với vẻ chột dạ và tức giận. Nói nhảm, nếu không nhờ thiên phú của tôi xuất chúng, chẳng lẽ là do ông bán cho tôi chắc? Lệ Trần cười khẩy bỗng quát lớn. Vô hình thuẫn, ra đấy cho tôi. Cao Hùng lập tức biến sắc, có vẻ không dám tin. Ngay sau đó nét mặt ông ta trở nên méo mó. Một sức mạnh khổng lồ như muốn xông ra khỏi cơ thể người của ông ta. Lời Lệ Trần nói khiến các cao thủ Ma Tông đang có mặt vô cùng chấn động. Vô hình thuẫn, linh khí cấp cao trấn giữ tông môn đã biến mất 10 năm của thần hành tông. Người sở hữu nó có thể giấu nó trong cơ thể. Đối với người dưới thiên cảnh, nó sẽ giúp họ tăng một cảnh giới. Ứng Thiên Hành nhìn về phía Cao Hùng với vẻ không dám tin. Năm thế lực hàng đầu Ma Sơn đều có linh khí trấn giữ tông môn, chẳng hạn như Võ Thần Thương của Võ Tông, Ma Châu của Ma Tông, Phượng Cầm của Thánh Cung, Dạ Linh của Độc Tông và Vô Hình Thuẫn của Thần Hành Tông. Trong đó Vô Hình Thuẫn là thứ khiến người ta kiêng dè nhất. Vì người luyện hóa Vô Hình Thuẫn có thể tăng một cảnh giới dưới thiên cảnh, hay nói cách khác, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sẽ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu Ứng Thiên Hành sở hữu nó, với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của lão ta, thực lực của lão ta sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nhưng Vô Hình Thuẫn đã biến mất từ 10 năm trước, không ngờ giờ nó lại xuất hiện ở chỗ Cao Hùng. Ứng Thiên Hành giận dữ nhìn về phía Cao Hùng. Không ngờ linh khí trấn giữ tông môn của Thần Hành Tông tôi lại ở chỗ cậu. Bây giờ trong số 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, thực lực của Ứng Thiên Hành xem ra là yếu nhất. Nếu lão ta có Vô Hình Thuẫn thì sẽ thực sự vô địch dưới thiên cảnh. Có thể tưởng tượng được, thực lực của Thần Hành Tông cũng sẽ tăng vọt theo. À đừng! Cao Hùng đau đớn hét lên. Lúc này một lá chắn trong suốt bỗng lơ lửng trên đầu Cao Hùng. Vô Hình Thuẫn trông như một tấm thủy tinh trong suốt, nhìn rất bình thường nhưng lại tỏa ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đây là bảo vật của Thần Hành Tông tôi, đã đến lúc nó về với chủ rồi. Ứng Thiên Hành hét lớn lao về phía Vô Hình Thuẫn. Theo giao hẹn giữa 5 tông môn hàng đầu Ma Sơn, bảo vật đã biến mất 10 năm sẽ trở thành vật vô chủ. Giờ vừa đúng 10 năm, Vô Hình Thuẫn đã là vật vô chủ. Ai cũng có thể có được. Nhậm Kinh Luân vừa nói vừa xông về phía Vô Hình Thuẫn. Cao Hùng hét lớn, Vô Hình Thuẫn là của tôi, đừng ai hòng cướp nó đi. Lệ Trần đứng im không hề di chuyển. Độ Bá cũng không nhúc nhích, cầm võ thần thương canh giữ trước tàng thư các. Các thủ nhà họ Khương đều ngơ ngác. Lúc này Ứng Thiên Hành, Nhậm Kinh Luân vừa muốn trở thành cung phụng của nhà họ Khương và Cao Hùng vừa quỳ xuống đất xin gia nhập nhà họ Khương, lại đánh với nhau vì một món linh khí. Họ muốn đi phá hoại thiên kiếp nhưng lại bị Đỗ Bá ngăn cản. Sức chiến đấu của Đỗ Bá đang cầm võ thần thương đã vượt xa bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Chỉ với họ thì không thể đánh bại Đỗ Bá. Hơn nữa vẫn còn 2 cao thủ hàng đầu Ma Tông là Ảnh Ma và Hồng Ma. 4 cao thủ nhà họ Khương không làm gì được đội ngũ này. Khương Nguyên Long cũng nhìn về phía Vô Hình Thuẫn, nhưng lão ta là cao thủ thiên cảnh không ra tay được. Lệ Trần vui vẻ nhìn Khương Nguyên Long. Nhà họ Khương đúng là ngày càng thụt lùi. Ngay cả loại người này cũng muốn trở thành cung phụng của nhà họ Khương. Người không biết còn tưởng nhà họ Khương là trạm thu mua rác đấy. Sắc mặt Khương Nguyên Long càng thêm khó coi. Lão ta vẫn im lặng, lạnh lùng nhìn 3 người đang tranh giành Vô Hình Thuẫn. Đoàng một tiếng, đúng lúc này một tia sét lại giáng xuống. Tiếng vang khiến cả Ma Sơn chấn động. Thiên kiếp sắp kết thúc rồi. Lệ Trần ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười. Mấy tia sét trước khi thiên kiếp kết thúc vô cùng mạnh mẽ, nhưng không bằng được lúc thiên kiếp mạnh nhất. Mấy tia sét cuối cùng này là tiêu chí mà người vượt thiên kiếp phải thành công vượt qua. Khương Nguyên Long thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn thiên kiếp trên bầu trời. Thấy mây đen đang dần tan biến, bèn tức giận quát. Ngừng tay cho tôi, nếu không phá thiên kiếp, đối phương thành công vượt qua thiên kiếp rồi. Nghe thấy tiếng quát này, đám người Ứng Thiên Hành mới hoàn hồn. 3 người đều rùng mình, cùng nhìn lên trời. Tuy họ đều muốn lấy được Vô Hình Thuẫn, nhưng so với việc trở thành cung phụng nhà họ Khương, họ càng muốn được thành công gia nhập nhà họ Khương hơn. 3 người nhìn nhau, Nhậm Kinh Luân nói, phá hoại thiên kiếp trước rồi tranh giành vô hình thuẫn, sao nào? Được. Ba người thống nhất với nhau, lập tức xông về phía tàng thư các. Mấy tia sét sau cùng đang điên cuồng giáng xuống. Ai cũng hiểu sau khi trải qua sự gột rửa của mấy tia sét cuối cùng này, người dưới tàng thư các sẽ thành công vượt thiên kiếp. Ra tay đi! Bốn cao thủ nhà họ Khương cũng xông về phía Đỗ Bá. Cộng thêm Nhậm Kinh Luân, Ứng Thiên Hành và Cao Hùng, bên đối phương đã có 7 cao thủ hàng đầu. Còn bên Đỗ Bá, Ảnh Ma và Hồng Ma chỉ có 3 người thôi. Họ không thể ngăn cản cao thủ nhà họ Khương được. Giết! Đỗ Bá hét lớn, bỗng vung võ thần thương về phía trước. Mấy món linh khí va vào võ thần thương phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ảnh Ma và Hồng Ma cũng phát huy thực lực mạnh nhất, giao chiến với đối phương. Nhờ đó Nhậm Kinh Luân, Ứng Thiên Hành và Cao Hùng thành công tránh được trận chiến, thuận lợi đi tới trước tàng thư các. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc người đang trốn trong tàng thư các để vượt thiên kiếp là thần thánh phương nào. Cao Hùng hùng hổ nói với Lệ Trần, có vẻ khiêu khích. Sau khi dứt lời, ông ta bỗng rút một thanh linh kiếm ra, chém mạnh về phía thiên kiếp. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành cũng tấn công thiên kiếp. Nếu muốn phá hoại thiên kiếp thì phải ngừng thiên kiếp. Chỉ cần người vượt thiên kiếp mất đi cơ hội tiếp nhận sự gột rửa của thiên kiếp sẽ xem như đã ngừng. Nếu thiên kiếp không hoàn chỉnh, người vượt thiên kiếp sẽ bị thiên kiếp cắn trả. Những đau đớn mà họ phải chịu trước đó hoàn toàn uổng phí. Đoàng đoàng, sấm sét điên cuồng giáng xuống. Ba món linh khí đồng loạt đánh trúng thiên kiếp nhưng không ngừng được. Một phần uy lực của thiên kiếp còn giáng lên người họ qua linh khí. Ba người đều có vẻ đau đớn. Họ vẫn chưa tới lúc vượt thiên kiếp. Cường độ của thiên kiếp mà Dương Chấn vượt qua rất mạnh. Họ khó mà chịu nổi. Nhất là Cao Hùng, sau khi mất đi vô hình thuẫn, thực lực của ông ta đã giảm mạnh. Thiên kiếp mới giáng lên người ông ta. Ông ta đã hét lên đau đớn, ngã ra đất run lẩy bẩy. Cánh tay cầm kiếm của ông ta cháy đen, bị thiên kiếp phá hoại. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân vốn là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, cách lúc vượt thiên kiếp cũng không xa. Tuy miễn cưỡng chịu được nhưng họ cũng không thể tiếp nhận được nhiều thiên kiếp ở mức độ này. Nếu họ muốn phá hoại thiên kiếp ở giây phút cuối cùng thì rất khó. Vô hình thuẫn! Đúng lúc này vô hình thuẫn bỗng lơ lửng trên tàng thư các. Ứng Thiên Hành lập tức biến sắc. Vô hình thuẫn bắt đầu chậm rãi đáp xuống tàng thư các với thiên kiếp. Đối phương định cướp vô hình thuẫn. Ứng Thiên Hành bỗng sợ hãi nói. Nhậm Kinh Luân cũng biến sắc, không nói nhảm nữa, xông về phía vô hình thuẫn. Một khi vô hình thuẫn bị người đang vượt thiên kiếp dưới lòng đất cướp mất, nếu họ muốn lấy lại nó thì khó như trên trời. Ứng Thiên Hành thấy Nhậm Kinh Luân lao tới chỗ vô hình thuẫn, lập tức cuống cả lên, không quan tâm tới chuyện phá hoại thiên kiếp nữa, cũng xông về phía vô hình thuẫn hét lớn. Vô hình thuẫn là của tôi, đừng ai hòng cướp nó đi. Đoàng đoàng đoàng. Nhưng hai người vừa bước lên, vô số tia sét lại giáng xuống. Lúc này hai người mới hoàn hồn. Vô hình thuẫn đang ở nơi mà thiên kiếp hội tụ. Hai người gần như lùi lại ngay theo phản xạ có điều kiện. Họ vừa mới rời khỏi đó, thiên kiếp đã giáng xuống nơi họ đứng. Hai người nghĩ mà thấy sợ. Nếu hồi nãy né chậm, một khi bị thiên kiếp giáng trúng, cho dù họ sắp vượt thiên kiếp thì cũng sẽ bị thương nặng. Thiên kiếp của Dương Chấn vốn vượt xa thiên kiếp bình thường. Ngay cả uy lực còn sót lại của thiên kiếp cũng khiến cao thủ bình thường khó mà chịu nổi. Hai người có thể trơ mắt nhìn vô hình thuẫn đáp xuống tàng thư các. Một đám rác rưởi. Lúc này Khương Nguyên Long bỗng lạnh lùng nói. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm tràn ra từ người của lão ta. Gần như cùng một lúc Lệ Trần cũng hơi nhích chân chắn trước tàng thư các, tung một đòn về phía trước. Ầm một tiếng, đòn tấn công của Khương Nguyên Long và Lệ Trần va vào nhau, lập tức tạo thành một vòng xoáy năng lượng, sức mạnh khủng khiếp lan ra khắp bốn phía. Âm âm ầm, cả ma tông rung chuyển, mặt đất quanh tàng thư các liên tục nứt ra, các khe nứt lan ra bốn phía. Chỉ một đòn của cao thủ thiên cảnh mà đã khủng khiếp đến mức này. Cút ngay, bằng không, chết! Khương Nguyên Long căm tức nhìn Lệ Trần lớn tiếng ủy hiếp. Lão ta vốn không định ra tay, nhưng thuộc hạ quá ăn hại, chỉ là mấy cao thủ thế tục thôi mà cũng không giải quyết nổi. Người đang vượt thiên kiếp dưới tàng thư các khiến Khương Nguyên Long cảm thấy được áp lực rất lớn. Nếu đã trở mặt, đối phương không đồng ý làm việc cho nhà họ Khương, vậy không thể làm gì khác ngoài tiêu diệt. Thiên kiếp sắp biến mất, nếu thuộc hạ của lão ta không thể phá hoại thiên kiếp này, lão ta đành phải tự ra tay. Lệ Trần không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long. Cao thủ thiên cảnh của giới cổ võ thì có thể thích gì làm đấy ở thế tục à? Ông tưởng thủ hộ mình không nhốt được ông ư? Câu nói này cũng là để nói với cao thủ của thủ hộ mình. Từ khi Khương Nguyên Long dẫn người tới Ma Tông,

Chẳng lẽ ông vẫn không nhận ra, đối với nhà họ Khương, mối đe dọa lớn nhất bây giờ là cao thủ bí ẩn đang vượt thiên kiếp dưới tảng thư các của Ma Tông. Thậm chí Khương Nguyên Long còn vi phạm quy định của Thủ Hộ Minh, ra tay với người của Thế Tục. Nếu bây giờ chúng ta ra tay phá hoại thiên kiếp, chắc chắn sau đó Khương Nguyên Long sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta. Nghe thấy thế, lông mày Nhậm Kinh Luân giãn ra, lão ta nhìn về phía tàng thư các nói với vẻ kiêng dè. Ông nói không sai, phá hoại thiên kiếp mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng uy lực còn sót lại của thiên kiếp quá mạnh, chỉ với sức của tôi và ông thì có thể phá hoại thiên kiếp chắc. Ứng Thiên Hành ngạo nghễ nói, chắc chắn phải phá được, nếu không phá được thiên kiếp, cho dù nhà họ Khương không ra tay với chúng ta, thì cũng sẽ ghi hận chúng ta vì việc này. Sau khi đến giới cổ võ, chúng ta sẽ không còn đường sống. Nhậm Kinh Luân nói, đã vậy thì chúng ta đừng giấu giếm nữa, dùng hết chiêu bí mật của mình đi, cho dù trả bao nhiêu đến mấy thì cũng phải phá hoại thiên kiếp này. Được, hai người thống nhất với nhau, khí thế mạnh mẽ lập tức tràn ra từ người họ. Hai người đồng loạt phóng về phía tảng thư các. Âm âm âm, thiên kiếp đã đến lúc cuối cùng, có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành điên cuồng tấn công thiên kiếp. Không ổn, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân lại phá hoại thiên kiếp rồi. Hồng Ma bỗng hô lên kinh hãi, tức giận nói. Độ Bá nói lớn, hai người đi ngăn cản họ, để tôi ngăn cao thủ nhà họ Khương. Nhưng Ảnh Ma đang định lên tiếng thì bị Độ Bá quát, không kịp để nghĩ nhiều đâu, đi mau. Sau khi vừa dứt lời, võ thần thương trong tay Đỗ Bá lại tấn công một cao thủ của nhà họ Khương. Đi đi! Ảnh Ma và Hồng Ma không do dự nữa, vội rời khỏi trận chiến, lao về phía Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân. Hai người vừa lùi ra, đòn tấn công của bốn cao thủ nhà họ Khương lập tức ập đến. Linh khí va vào nhau phát ra tiếng nổ rung trời. Đỗ Bá cắn chặt răng. Tuy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng gắng gượng, không để cao thủ nhà họ Khương vượt qua mình. Tuy thực lực của Ảnh Ma và Hồng Ma không bằng Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân, nhưng cũng không chênh quá nhiều. Nếu để cao thủ nhà họ Khương qua đó, Ảnh Ma và Hồng Ma sẽ thua ngay tức khắc, thậm chí bị giết ngay. Chết cho tôi! Độ Bá tức giận quát, bỗng đâm võ thần thương về phía trước. Phập một tiếng, võ thần thương lập tức xuyên thủng ngực của một cao thủ nhà họ Khương. Cao thủ nhà họ Khương có vẻ tức giận, bỗng vươn tay ra giữ chặt lấy võ thần thương, không để Độ Bá rút võ thần thương lại. Độ Bá định rút võ thần thương về nhưng phát hiện rất khó. Cùng lúc đó, cao thủ nhà họ Khương bị võ thần thương đâm xuyên qua người hét lớn. Giết ông ta đi! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.